Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 23, đấu linh đan, góc truyện audio.com. Rời khỏi băng thiên thành, Tiêu Long cùng Lam Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa trên đường trở về băng long tộc địa. Không nghĩ tới ngươi còn là một cái luyện dược sư à. Nghe được Tiêu Long nói đến mình luyện dược sư thân phận, Lam Nguyệt không khỏi cảm thán một tiếng tuổi trẻ tài cao. Tiêu Long lúc này chỉ mới 15 tuổi, đã là đấu linh cường giả, còn là một cái luyện dược sư tự nhận mình là thiên tài. Lam Nguyệt cũng cảm thấy mình thua xa đối phương. Ta chỉ hơi may mắn mà thôi, gặp được một chút kỳ ngộ. Tiêu Long bình thản nói. Tiêu Long ánh mắt lúc này vẫn không rời khỏi cái này nhìn giống như Isdet thiếu nữ, thật sự là quá giống. Tiêu Long, ngươi là từ bên ngoài đến đi, ngươi đang ra ngoài lịch luyện sao? Lam Nguyệt nghi hoặc nói. Không sai biệt lắm, ta đến băng thiên sơn mạch là phụng lệnh sư phụ đến tìm đồ, nghe nói là xuất hiện ở băng thiên sơn mạch. Tiêu Long gật đầu nói, có thể nói cho ta biết sao, biết đâu băng long tộc chúng ta có thể giúp được. Lam Nguyệt cười nói, có thể dạy ra Tiêu Long dạng này thiên tài thì sư phụ hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhân cơ hội này, Lam Nguyệt muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ tốt, sau này đối với băng long tộc có không nhỏ trợ giúp. Lam Nguyệt coi trọng là đối phương luyện dược sư thân phận. Tiêu Long là luyện dược sư thì sư phụ hắn cũng là một cái luyện dược sư, hơn nữa đẳng cấp cũng không nhỏ. Băng thiên sơn mạch cũng bởi vì khí hậu nguyên nhân cho nên không hề có một cái luyện dược sư, đan dược cũng là từ bên ngoài mua về, hơn nữa cũng không phải là cái gì cao cấp đan dược. Có thể tạo mối quan hệ tốt với một cái cao giai luyện dược sư, sau này nhất định là có thể nhờ đối phương luyện chế một ít đan dược, đến lúc đó lợi ích tuyệt đối sẽ không nhỏ. Có thể, đây cũng là nguyên nhân chính để ta cùng Lam Nguyệt tiểu thư đi đến băng long tộc tộc địa. Tiêu Long cảm thấy có một cái thế lực trợ giúp sẽ nhanh chóng tìm kiếm được băng linh hàn tuyền. Thật ra ta muốn tìm một cái hang động bên trong băng thiên sơn mạch, bên trong sơn động có băng linh hàn tuyền, đó là mục đích của ta trong chuyến đi này. Tiêu Long nói, băng linh hàn tuyền, thứ này ta cũng chưa từng nghe qua cho nên không giúp gì được ngươi. Bất quá phụ thân ta có thể biết được dù sao hắn từng nhiều lần đi sâu vào băng thiên sơn mạch. Lam Nguyệt gật đầu nói, như vậy làm phiền Lam Nguyệt tiểu thư dẫn ta đến gặp ngươi phụ thân rồi. Tiêu Long nhìn Lam Nguyệt cười nói, sau đó hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lam Nguyệt cười nói. Lam Nguyệt tiểu thư, trong đây là một viên thanh linh đan, có thể giúp ngươi tăng lên nhất tinh thực lực, xem như là ta cảm ơn ngươi vì đã dẫn ta đến gặp phụ thân ngươi. Thấy vậy Lam Nguyệt nhìn về phía bình ngọc trong tay Tiêu Long, hai mắt hiện lên một tia lửa nóng. Có thể tăng lên đấu linh cường giả nhất tinh năng lực đối với nàng tới nói quả thật là có không nhỏ trợ giúp. Tùy tiện liền lấy ra xa hoa như vậy đan dược luyện dược sư năng lực để cho Lam Nguyệt càng ngày càng khiến cho nàng cảm khái. Đối với thanh linh đan, Lam Nguyệt cũng không có từ chối, đối với một cái tu luyện giả tới nói thì đan dược rất quan trọng, nếu không cũng không khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng tranh giành. Rất nhanh sư ngựa liền đi vào bên trong băng long tộc tộc địa. Đó là một cái tiểu trấn có hơn ngàn người sinh sống. Đây là băng long, góc truyện audio.com, trấn và cũng là băng long tộc tộc địa. Theo một số tin đồn thì trước đây băng long tộc là do một đầu băng long ma thú sáng lập, mặc dù không có cái gì huyết thống quan hệ, nhưng qua mấy trăm năm thời gian quan hệ, so với cùng huyết thống còn muốn thân mật. Sau khi trở về, Lam Nguyệt ngay lập tức dẫn theo Tiêu Long đến gặp nàng phụ thân. Lam Nguyệt phụ thân tên là Khang Lai Tư, là một cái trung niên tóc xanh đại thúc, là một cái bát tinh đấu vương cường giả. Đây là lần đầu tiên Tiêu Long gặp phải đấu vương cường giả, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương một tia áp lực. Nghe được Lam Nguyệt đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại, Khang Lai Tư nhìn về phía Tiêu Long mang theo mấy phần ý vị. Tiêu Long huynh đệ, đề nghị của ngươi chúng ta chấp nhận. Chỉ cần bỏ ra hợp lý giá cả, chúng ta băng long tộc sẵn sàng giúp ngươi tìm kiếm băng linh hàn tuyền. Khang Lai Tư cười nói, ý tứ của Khang Lai Tư rất rõ ràng, băng long tộc cũng không phải là chỗ từ thiện. Băng long tộc thu nhập chủ yếu là thông qua tổ chức dòng binh đi vào băng thiên sơn mạch tìm kiếm tài nguyên cùng quản lý băng thiên thành bên trong sản nghiệp. Nếu như không có lợi ích, hắn sẽ không để cho mình tộc nhân liều mạng đi sâu vào băng thiên sơn mạch. Chuyện này ta có thể hiểu, cho nên trước khi đến, sư phụ đã căn dặn ta phải làm như thế nào. Nói xong Tiêu Long liền lấy ra một cái hộp ngọc, đồng thời đem hộp ngọc mở ra phía trước mặt Khang Lai Tư. Ngay lập tức một đạo hương thơm đan dược thoát ra. Khang Lai Tư hai mắt trợn to, có chút kích động nhìn bên trong hộp ngọc đan dược. Khang Lai Tư tộc trưởng nhất định là nhận ra được đi. Đây là lục phẩm đan dược đấu linh đan, có thể giúp cho đấu vương cường giả tăng lên nhất tinh thực lực. Đây là sư phụ ta đặc biệt luyện chế, xem như là tiền thù lao đưa cho Khang Lai Tư tộc trưởng. Tiêu Long cười nói, lục phẩm đan dược, nghe được bốn chữ này lúc Lam Nguyệt thần sắc kinh ngạc nhìn xem trong hộp ngọc đan dược. Lục phẩm đan dược có ý nghĩa như thế nào, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Một viên đấu linh đan có thể để cho một cái đấu vương bán mạng cho Tiêu Long. Cách chương.